Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Mortal Blade Herui. Divine Chi Tử cùng Divine Chúc Phúc người chỉ có thể thông qua Mortal Blade đánh chết. Thậm chí Divine Chi Tử muốn chảy máu đều không thể dùng vũ khí bình thường cắt vỡ. Từ Sekiro trò chơi quá trình bên trong có biết. Muốn đến Fountainhead Palace cần dùng mấy món đạo cụ luyện chế nguyên chi hương. Mà nguyên chi hương trong đó một loại nguyên liệu chính là Divine Chi Tử máu tươi. Lấy hiện hữu tình báo đến phỏng đoán, Takeru cùng Tomoe xác thực không lấy được phong tồn tại Senpo Temple nội điện màu đỏ Mortal Blade. Nhưng, Mortal Blade hết thảy có hai cái. Chẳng lẽ các nàng cầm tới mặt khác một cái màu đen Mortal Blade? Màu đen Mortal Blade, Kaiman, xuất xứ không rõ. Dựa theo trò chơi quá trình hậu kỳ từ Asina Isin gian phòng bên trong tìm tới tờ giấy đến suy. Đột hư hư thực thực bị Asina Isin cất giữ trong thành một góc nào đó. Như vậy màu đen Mortal Blade là ai giao cho Isin? Là sâu tại huyễn cảnh bên trong thúc đẩy một phen đầu não gió lốc. Mặc kệ loại kia hình thức bất tử đoạn tuyệt đều phải tiến về Fountainhead Palace thu hoạch Divine Dragon nước mắt, mà quá trình này không thể tránh né cần màu đỏ Mortal Blade, Herui. Từ thành Asina Osaka lư hương bên trong lưu lại dư hương đến phỏng đoán. Takeru cùng Tomoe trước kia cần phải hoàn thành qua nguyên chi hương luyện chế. Thuận lợi tiến vào, hoặc là nói trở lại Fountainhead Palace, nhưng chỉ tìm tới màu đen Mortal Blade Takeru cùng Tomoe vô pháp thu hoạch được Divine Dragon. Tia, tự nhiên cũng sẽ không thể chân chính chặt đứt bất tử. Không công mà lui hai người từ Fountainhead Palace trở về sau. Tại trong tuyệt vọng sử dụng màu đen Mortal Blade song song tự sát. Trước khi chết đem, Kaiman giao phó cho kiếm thánh Isin đảm bảo. Mặc dù trong đầu tại cao tốc vận chuyển, nhưng lá sâu dưới chân không có đình chỉ vận động. Bằng vào siêu việt thường nhân gấp mấy lần nhanh nhẹn độ. Lá sâu không tốn sức chút nào đem ba con xuẩn hầu tử lần lượt bắt lấy. Từng cái đem bọn hắn ném vào trong bình phong biến thành tự bế bức họa. Đủ, trước đây không lâu nghe qua mờ mịt giọng nữ tại trong ảo cảnh thở dài nói. Các vị, đã người này có thể thông qua ảo cảnh thí luyện, liền thả hắn đến đây đi. Ta đoán, hắn cần phải đối với ta không có địch ý, không biết tên võ giả. Mời hai mắt nhắm lại. Ảo cảnh lực lượng sẽ đem thân thể của ngươi cũng cùng nhau đưa đến nội điện tới. Sớm đã có qua, không ít truyền tống kinh nghiệm là sâu thuận theo nhắm mắt. Tại một trận rất nhỏ hoảng hốt cảm giác về sau, thân thể của hắn bị truyền tống đến một chỗ sơn thủy xinh đẹp điện đường trước. Tại trong ảo cảnh lại chậm trễ một đoạn thời gian, lúc này đã là rạng sáng 4 giờ qua. Thời kỳ chiến quốc người bởi vì ban đêm không có gì hoạt động hạng mục. Bình thường đều ngủ được rất sớm. Buổi sáng tự nhiên cũng liền thức dậy rất sớm. Lá sâu dự định tận lực trước khi trời sáng chạy trở về. Thời gian đã tương đối gấp gáp. Vượt qua ngoài điện ao nước nhỏ. Lá sâu thông qua rộng mở nội điện cửa lớn nhìn thấy một tên người mặc rộng rãi tăng bào tóc dài. Thiếu nữ. Nàng cái kia đen nhánh linh động hai mắt đang tò mò nhìn xem cất bước tiến vào lá sâu. Mời ngồi, võ giả đại nhân, thiếu nữ lấy không linh mà thanh âm nhu hòa hướng lá sâu ra hiệu. Từ thiếu nữ này trên thân, lá sâu không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Thuận chỉ dẫn ngồi tại thiếu nữ chính đối diện bồ đoàn bên trên. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ cũng đang suy nghĩ cần phải trước nói cái gì. Xa lạ võ giả đại nhân, ngươi mặc cùng Asina quốc cư dân có sự bất đồng rất lớn. Ngươi hẳn không phải là Asina quốc người A. Lá sâu khẽ gật đầu một cái. Ta đến từ biển cả bờ bên kia Minh quốc. Trước đến Nhật Bản chỉ là vì du học. Đường tắt, Asina quốc lúc ngoài ý muốn phát hiện quốc gia này dưới mặt bàn dị thường. Ra ngoài hiếu kỳ mới quyết định âm thầm điều tra một phen. Divachai of Rejuvenation mỉm cười. Hỏi, như vậy, ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Ta không cho rằng đơn thuần điều tra cần ngươi mạo hiểm thông qua ảo cảnh thí luyện. Lá sâu từ trước ngực đem mấy sách Vĩnh Lữ Kinh cùng Senpo Temple chủ trì thư lấy ra. Từng cái đặt ở Divine Child of Rejuvenation trước mặt. Đây là Senpo Temple chủ trì ủy thác ta giao cho ngươi kinh thư cùng thư. Phía trên cần phải ghi chép một chút cùng ngươi có liên quan trọng yếu tình báo. Divine Child of Rejuvenation duỗi ra nhu nhược hai tay đầu tiên nâng lên thư. Nét mặt của nàng tại quá trình bên trong phát sinh nhiều lần biến hóa. Khi thì phẫn nộ, khi thì bi thương, khi thì cũng sẽ lộ ra vẻ thương hại. Quả nhiên, Senpo Temple sớm tại trước đây thật lâu liền đi lầm đường. Mặc kệ bọn hắn lại nhiều lý do, ta vẫn là vô pháp tha thứ những cái kia phạm phải ngập trời tội nghiệt sa đọa tăng nhân. Lá sâu, tâm bình khí hòa nói ra. Senpo Temple trụ trì không có hy vọng xa vời lấy được sự tha thứ của ngươi. Hắn chỉ là hy vọng có người có thể dùng Mortal Blade kết thúc Senpo Temple vĩnh viễn không có điểm. Dừng sa đọa, Mortal Blade, Divchichai of Rejuvenation nắm chặt Vĩnh Lữ Kinh hai tay có chút dùng sức. Nàng mấp máy xinh xắn đôi môi, có chút do dự nói ra. Mortal Blade xác thực đảm bảo tại ta chỗ này, nhưng thanh này cấm kỵ vũ khí không phải thường nhân có thể sử dụng. Phàm là rút ra Mortal Blade, người đều sẽ bị nó thôn phệ sinh mệnh, chỉ có bản thân liền nắm giữ bất tử lực lượng người mới có thể điều khiển thanh này quỷ dị binh. Khí, liên quan tới điểm này, Lasul đã trước giờ cân nhắc qua. Mortal Blade xác thực sẽ để cho rút ra người trí tử. Nhưng là sâu phỏng đoán đây không phải cái gì nguyên rùa hoặc là thuấn sát loại hình vũ khí đặc hiệu. Đơn thuần chỉ là bởi vì cây đao này biết hấp thụ chủ nhân sinh mệnh lực. Không khéo, là sâu sinh mệnh lực sớm đã bị Staff of Ekmes đóng băng cố định. Lúc trước hắn liền dùng cái này sự tình hướng hệ thống đặt câu hỏi qua. Lấy được đáp án là đã bị tỏa định sinh mệnh lực vô pháp lại bị bất luận cái gì ngoại vật hấp thụ. Divine Child of Rejuvenation, ta đã có chuẩn bị, có nắm chắc sẽ không bị Mortal Blade thôn phệ sinh mệnh. Không ngại đem hắn lấy ra để ta thử một lần. Divine Child of Rejuvenation ánh mắt có chút biến ảo nhìn xem lá sâu. Qua một hồi lâu mới thở dài nói. Tốt, a, đã ngươi đã làm tốt giác ngộ, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Đứng dậy từ Phật đường phía sau bưng ra một cái dài hơn một mét chất gỗ hộp, Divine Child of Rejuvenation đem hắn đặt ngang ở lá sâu trước mặt tatami bên trên. Đây chính là Senpo Temple giấu kín đã lâu Mortal Blade, để lộ nắp hộp. Một cái có màu đỏ sậm vỏ đao Odachi hiện ra tại hai người trước mắt. Chưa ra khỏi vỏ liền có thể để lá sâu cảm nhận được thân đao của nó bên trong ẩn chứa kỳ quỷ lực. Lượng, tại Divine Child of Rejuvenation nhìn chăm chú. Lá sâu đem Odachi từ trong hộp lấy ra. Không rõ khí tức như kim đâm kích thích lá sâu giác quan thứ sáu. Nhắc nhở hắn không muốn tùy ý rút ra thanh này vũ khí. Hệ thống, biểu hiện Mortal Blade thuộc tính. Mortal Blade Heroi, hy hữu, bái lấy Divine Dragon nước mắt nghi thức đao. Nắm giữ chảm trừ tất cả bất tử lực lượng năng lực đặc thù. Lần đầu rút ra Heroi biết trên diện, rộng tiêu hao cầm đao người sinh mệnh lực. Nhận chủ sau mỗi lần sử dụng cũng sẽ biên độ nhỏ hấp thụ chủ nhân sinh mệnh lực. Ghi chú, ký chủ sinh mệnh lực bị Staff of Ekmes khóa chặt, vô pháp bị hấp thụ. Có thể không có tác dụng sử dụng Mortal Blade Heroi. Hút tương đương hô tương đương, mặc dù hệ thống đặc biệt làm ra ghi chú, nhưng cân nhắc đến thanh này yêu đao tà dị. là sâu tại rút đao trước đó nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Keng, ngay trước mặt Divine Child of Rejuvenation, lá thâu dùng ngón tay cái đem chuôi đao bắn lên, đỏ như máu linh khí từ trong thân đao tràn ra. T, tại bắn ra thân đao chớp mắt, gột vào lá sâu trong tay trái cánh tay vòng tay đột nhiên nắm chặt. Tựa hồ ngay tại chống cự lại một loại nào đó ngoại lai lực lượng xâm nhập. Lá sâu bị thu gấp vòng tay quấn phải có điểm khó chịu. Nhịn không được khẽ nhăn một cái khóe miệng. Thiện lương Divine Child of Rejuvenation coi là lá sâu bị Mortal Blade nguyền rủa gây thương tích. Khẩn trương nhìn chăm chú lên biến hóa của hắn. Tùy thời làm tốt xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Hai kiện đạo cụ giao phong cuối cùng lấy bức cách cao hơn Staff of Hermes lấy được thắng lợi. Vô pháp hấp thụ đến sinh mệnh lực Heroi thành thật thật chịu thua. Mặc cho lá sâu dùng sức đem hắn từ trong vỏ đao một cái rút ra. Ông tương đương, hùng hồn vung đao dây thanh lên mãnh liệt khí lưu. Odachi chất lượng không phải phổ thông katana có thể so sánh. Quờ múa lộ ra khí thế 10 phần. Nhưng cây đao này đối với chui vào ám sát đến nói cơ hồ không hề có tác dụng. Vùng đao lúc phát ra vù vù âm thanh biết rõ ràng hướng địch nhân tuyên cáo chính mình tồn tại. Thử nghiệm vung lên thoáng cái Mortal Blade. Lá hâu một lần nữa đem hiện ra màu đỏ thắm linh khí thân đao thu nhập trong vỏ. Mortal Blade Heroi đã bị ta thuần phục. Xin yên tâm đi. Divine Child of Rejuvenation, trấn an được tâm địa thiện lương Divine Child of Rejuvenation. Lá thâu tạm thời đem chiều dài vượt qua 1 mét, Odachi dùng vũ khí mang trói buộc treo ở trên lưng. Tiếp xuống, nên đi thử một chút cây đao này tác dụng. Vừa vặn Senpo Temple bên trong còn có một đống lớn chờ đợi, siêu độ, ác tăng. Như đã biết cố. Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.